Đế bá, chương 6643, Tĩnh Hà Sán Lạn đế bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh tử thiên tập kết hào một vang, thiên giới đông đảo đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên nhau nhau tập kết. Đến đây hiệu lực, trong lúc nhất thời, sinh tử thiên chính là tập kết trùng trùng điệp điệp đại quân. Dẫn tới toàn bộ thiên giới vì thế mà chấn động. Ở thời điểm này, tại oanh, oanh, oanh, nặng nề âm thanh bên trong, sinh tử thiên môn hộ mở rộng, để thiên giới vô số sinh linh đều thấy được toàn bộ sinh tử thiên một góc. Lúc này, sinh tử thiên bên trong, một chỉ vô cùng to lớn thiết kỳ xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thiết kỳ này chính là thân quang bán đấu, có mấy triệu chỉ chúng, cả chỉ thiết kỳ chính là mặc thân khải. Vô thượng chỉ đạo che chở chỗ, cả chi thiết kỳ xuất hiện ở nơi đó thời điểm, tựa như là một tràng ngân hà treo ở trên trời sao một dạng. Dạng này vô thượng thiết kỳ quét sạch thiên địa thời điểm. Trong nháy mắt, có thể quét ngang tận toàn bộ thiên giới, thiết kỳ như ngân hà. Đạng này thiết kỳ xuất lại từng khi nào thấy như vậy tỉnh hà thiết kỳ. Ở trong thiên giới, bất kỳ cái gì truyền thừa, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, cũng đều không khỏi vì đó run lấy bấy. Trong nhân thế, chỉ bằng vào trước mắt một chỉ này tỉnh hà đồng dạng thiết kỳ, liền có thế dù chinh phục bất kỳ một thế giới nào. Cái này không chỉ là chi thiết kỳ này chính là do ngàn ngàn vạn vạn cường giả chỗ tạo thành. Thậm chí là hoang thần chúng nhiều, cũng không chỉ là chỉ thiết kỳ này. Chính là thần khải hộ thế, cũng càng là bởi vì chỉ thiết kỳ này đạt được vô tận gia trì. Có vô thượng chỉ uy thấm nhằm, càng là có vô thượng tiên đạo che chở. Như vậy thiết kỳ vừa ra, đây là trảm nhật nguyệt, trảm tính sông, đồ chư đế, diệt chúng tố. Trong lúc thiết kỳ quét ngang thiên địa thời điểm, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản được, coi như nguyên tố trảm thiên. Cũng đều tại cái này gót sắt phía dưới nuốt hận. Tĩnh Hà Sán Lạn nhìn thấy chí thiết kỳ này thân ảnh thời điểm, tại thiên giới bất kỳ địa phương nào, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, cũng đều không khỏi chấn động theo đến thán phục một tiếng. Tĩnh Hà Sán Lạn, đây chính là trước mắt chỉ thiết kỳ này danh tự. Chỉ thiết kỳ này sừng sững vô số tuế nguyệt, từ tuế nguyệt xa xôi bắt đầu. Chỉ thiết kỳ này liền đã thành lệ đời truyền lại, truyền thừa vô số tuế nguyệt. Mãi cho đến hôm nay, chỉ thiết kỳ này đều như cũ tồn tại, vẫn là sừng sững không ngã. Nghe đồn nói, cho dù là tại xa xôi không gì sánh được thời điểm, tại đại hoang nguyên tổ còn chưa thành đạo thời điểm, chỉ thiết kỳ này đều đã tồn tại, bất luận là tại đại trai, n, ạn thời điểm. Hay là về sau tiên chiến ngày, thiên băng địa liệt, vạn vật tàn lụi, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tại cái này dài dãng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt, thỉnh thoảng đều có thế nhìn thấy chỉ thiết kỳ này thân ảnh. Nghe đồn nói, chỉ thiết kỳ này chính là sinh tử chi chủ tự tay sở kiến. Một đời lại một đời truyền thừa tiếp, trong tháng năm dài đăng đẳng. Chỉ thiết kỳ này một lần lại một lần quét ngang thiên địa, cũng từng một lần lại một lần bảo vệ tam tiên giới một cõi cực lạc. Một mực càng về sau sinh tử thiên thành lập đăng sau, chỉ thiết kỳ này càng là vĩnh trú sinh tử thiên, trở thành sinh tứ thiên kiên cố nhất lực lượng. Tại cái này thiết kỳ trước đó, trừ có Cao Phong Nguyên Tổ, Cự Hà Lịch Chi Thần, Quy La Thiên Yêu, vân vân những này hiệu lực nguyên tổ trảm thiên bên ngoài, còn có một nữ tử đứng tại phía trước nhất, thông soái cả chỉ đội ngũ. Cô gái này đứng ở nơi đó thời điểm, sau lưng hiển hiện dị tượng, một cái hỏa phượng hoàng kình thiên mà lên. Cái này một cái hỏa phượng hoàng tản ra vĩnh hằng bất diệt phượng hoàng chỉ hỏa. Dạng này phượng hoàng chỉ hỏa tại hừng hực không ngừng mà thiêu đốt thời điểm, tựa hồ cho nữ tử này vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh chi hỏa một dạng. tại dạng này một cái hòa phượng hoàng cảnh tượng kỳ dị gia trì phía dưới, khiến cho nữ tử này tựa hồ bất luận là lúc nào đều có được vô tận phượng hoàng chân hỏa chỉ lực, mà lại có thể vô tận lần niết bàn mà sinh. Phượng hoàng chỉ lực theo hỏa phượng hoàng gia trì phía dưới, trên người nữ tử này cũng tản ra một chồng lại một chồng phượng hoàng chi diễm, khiến người ta cảm thấy nàng chính là ở dưới phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, có được vô cùng vô tận thần thú chỉ uy. Lại nhìn nữ tử này, nàng tuyệt mỹ chỉ tư, cũng là để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Nữ tử này một đôi mắt phượng sáng tỏ, tựa như là bầu trời hàn tỉnh đồng dạng, mày liều như kiếm, lộ ra khí khái anh hùng hừng hực. Mặc dù nàng cũng không người mặc áo giáp, mặc một thân gấp bào, nhưng lại lộ ra nàng dứt khoát lưu loát, đồng thời cũng đem nàng dáng người hoàn mỹ kia hoàn toàn bày ra. Thất đáy lưng ong mông tròn, đó là nhìn một cái không sót gì. Đặc biệt là lúc này pháp tắc chói tia lại nàng thời điểm, càng là đem nàng cái kia một đôi to lớn thăng táp ngọc phong đột hiện đi ra. Nữ tử trước mắt có thể nói là mỹ mạo khuynh thành, dáng người động lòng người, nhưng hấp dẫn mắt người ánh sáng lại không phải nàng mỹ mạo hoặc dáng người, mà là trên người nàng phát ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này lăng lệ bức người, đặc tùy thời đều có thể chỉnh chiến xa trường nữ tướng chiến, hoặc là dùng càng thích hợp từ ngữ để hình dung nàng, nữ võ thần. Ệt là thân nàng nằm chiến kích thời điểm, càng là một cỗ chiến ý dâng cao, tựa như nàng chính là một tôn thiên hỏa phượng hoàng. Nhìn xem cô gái này thống soái mấy triệu dại quân, có đại đế hoang thần quan chỉ, cũng không khỏi sợ hãi thần phục, tâm thần chấn động, không biết có bao nhiêu người vì đó ngưỡng mộ. Có người sợ hãi thán phục nói, Tình Hà Sán Lạn cao nhất tướng lĩnh, Tình Hà quân đoàn trưởng, sinh tử chí chủ thủ vững hộ tướng, thiên hỏa phượng hoàng tự mình dẫn Tĩnh Hà Sán Lạn. Nhìn thấy nữ tử này tự mình chỉ huy như vậy một chỉ vô cũng to lớn quân đoàn, để trong lòng người võ số cũng không khỏi chấn động theo. Thiên hỏa phượng hoàng, đây là đi theo sinh tử chi chủ lâu nhất thống soái. Nàng cùng phi phượng thiên soái chính là sinh tử chi chủ phụ tá đắc lực. Chỉ bất quá, về sau phi phượng thiên soái M, ất trích đằng sau, càng là do thiên hỏa phượng hoàng thống soái sinh tử thiên vô địch quân đoàn. Thiên hỏa phượng hoàng đã từng theo sinh tử chi chủ chinh chiến qua vô số tuế nguyệt. Nàng là sinh tử chi chủ bên người kiên cố nhất thống soái. Tại một trận lại một trận chiến dịch bên trong, không chỉ là một lần lại một lần là sinh tử chi chủ xông pha chiến đấu, càng là sinh tử chi chủ bên người cứng rắn nhất hàng rào. Đã từng một lần lại một lần thủ hộ lấy sinh tử chi chủ, để bất cứ địch nhân nào đều không thể tới gần sinh tử chi chủ. Chính vạn thí hoang, ở thời điểm này theo thiên hỏa phượng hoàng ra lệnh một tiếng, vang vọng toàn bộ thiên giới. Thiên hỏa phượng hoàng vừa dứt tiếng dưới thời điểm, trước thở dài một hơi chính là vô thượng thiên. Vừa nghe đến thiên hỏa phượng hoàng chinh chiến vạn thi hoang, vô thượng thiên liền lập tức thu hẹp phòng ngự của bọn hắn phạm vi, vẻn vẹn đem chí cao vô thượng tiên trận thu liêm đến bọn hắn trong cương thổ, không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đây cũng là vô thượng thiên hướng sinh tử thiên biểu lộ thái độ của mình. Chính vạn thí hoang vừa nghe đến thiên hỏa phượng hoàng mệnh lệnh thời điểm, không ít người cũng đều vì đó ngoài ý muốn. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người coi là sinh tử thiên là muốn hướng vô thượng thiên khai chiến, không nghĩ tới lại là chỉnh chiến vạn thi hoang. Sinh tử chỉ chủ muốn diệt báo phác, ở thời điểm này tất cả mọi người hiểu được, lập tức biết sinh tử thiên ý đồ. Đương nhiên, cũng không ít người vị đó kỳ quái, mặc dù tiên thành thiên đã ra ánh sáng, bão phác ăn vụng tiên thi, băng này mà thành tiên, thậm chí là giấu kín tại vạn thì hoang bên trong. Nhưng là, trước đó, là không có bất kỳ người nào biết bí mí sinh tử thiên, cũng không có bất luận ân oán gì có thể nói. Này, mà lại, dù là hiện tại tất cả mọi người biết Bão Phác đã thành tiên. Tại vô số người xem ra, Bão Phác tựa hồ cùng, tại ngoài sáng xem ra, sinh tử thiên chân chính địch nhân hãn là Võ Thượng Thiên mới đúng. Nhưng mà, hiện tại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là sinh tử thiên không phải trước chinh chiến Vô Thượng Thiên, mà là chinh chiến Vạn Thi Hoang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Thiên Hỏa Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, sau lưng nàng Phượng Hoàng trong nháy mắt đăng không mà lên. Xuyên qua tỉnh không trong tỉnh không, lưu lại cái này đến cái khác Phượng Hoàng chỉ môn. Mỗi một cái Phượng Hoàng chỉ môn đều là vượt qua ức vạn thiên địa. Mỗi một cái Phượng Hoàng chỉ môn đều khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể ở trong chớp mắt vượt qua không gian. Xuất phát, ở thời điểm này, Thiên Hỏa Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng thời điểm. Không chỉ là đến đây hiệu lực chư đế trung tố, chính là cả chỉ vô cùng to lớn Tình Hà, Sán Lạn quân đoàn đều xuất phát. Không tập kết là chư đế trung tố, hay là Tỉnh Hà Sán Lạn mấy triệu dại quân, đều trong nháy mắt vượt qua Phượng Hoàng chỉ môn, xuyên qua không gian này đến không gian khác. Trong lúc nhất thời, tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện ở thiên giới trên không. Trên bầu trời, mấy triệu đại quân xuyên qua từng cái Phượng Hoàng chỉ môn. Cả chỉ quân đoàn, đông đảo đại để hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, xuyên qua bầu trời thời điểm, giống như là một tràng vô cùng vô tận Tính Hà vượt qua toàn bộ tỉnh. Không một dạng, nhìn xem một chỉ vô địch quân đoàn như Ngân Hà vượt qua mà qua. Tại thời khắc này, thiên giới tất cả mọi người minh bạch. Vì cái gì sinh tử thiên chỉ quân đoàn này được xưng là Tình Hà Sán Lạn, bởi vì trước mắt một màn này chính là Tình Hà Sán Lạn. Thật cường đại, nhìn xem cả chỉ quân đoàn vượt qua tỉnh không thời điểm, như là Tình Hà Sán Lạn, đế thiên giới vô số tu sĩ cường giả đều sợ hãi thần phục không dứt. Cái này không chỉ là chỉ này Tình Hà Sán Lạn thiết kỳ để võ số người vì đó sợ hãi thán phục. Thiên Hỏa Phượng Hoàng một hơi có thế mở ra nhiều như thế Phượng Hoàng chỉ môn, mà lại có thể ném dưa trăm ngàn vạn đại quân mà di. Như vậy lực lượng cũng giống vậy là đế cho người ta rung động. Dựa vào nhất cứ chỉ lực, liền có thế ném đưa cả chỉ vô địch quân đoàn. Khó trách Thiên Hỏa Phượng Hoàng có thế làm sinh tử chi vạn thi hoang. Tại phía xa thiên giới vùng đất xa xôi, ở vào đại dương mênh mông một góc, đây vốn là bất độ hải xa xôi chỉ địa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đều ít có người bước chân. Hủ thống soái một chỉ này vô địch đại quay, nhưng là, không biết vì cái gì, cũng không biết khi nào lên. Đây vốn là một khối đất căn sỏi đá đại lục, bắt đầu xuất hiện tử thi, không có ai biết những tử thi này cụ thể là từ đâu mà đến. Nhưng, theo càng ngày càng nhiều tử thi tụ tập thời điểm, mảnh này đất căn sỏi đá từ từ trở thành một mảnh cấm khu, một khi có tu sĩ cường giả bước vào vùng đất xê hết này bên trong, liền sẽ tia thành tử thi. Cho đến ngày nay, Vạn Thi Hoang đã trở thành thiên giới người người đều nghe đến đã biến sắc địa phương. Nhưng là, lại như cũ có không ít người tiến vào Vạn Thi Hoang. Thậm chí ngay cả đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên đều không tiếc vượt qua thiên địa mà tới. Bởi vì Vạn Thi Hoang sinh một loại thần vật, tục mệnh thiền, mọi người cũng không biết nó là lúc nào giáng sinh thần vật. Nhưng từ khi loại vật này xuất hiện đăng sau, nó liền để thiên giới tất cả tu sĩ cường giả chạy theo như vịt. Liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều muốn lấy được một cái tục mệnh thiền. Bởi vì tục mệnh thiền, nó thật là có thể kéo dài tính mạng, coi người tại sắp xê hết thời điểm, phục một cái tục mệnh thiền, nó liền có thể để cho ngươi mệnh bảo vệ đến, cứu ngươi một mạng, cách chương.